Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 244, Cóc Truyện Audio.com. Có như vậy một cái mẫu thân, có lẽ mới là Khương Thải Vi bi thảm nhất một chuyện. A Khương Tửu về tới phòng bệnh, mê đầu mơ hồ, khuôn mặt ngủ một giấc. Nàng quá mệt mỏi, cả người nằm lại trên giường, liền đã mất đi ý thức. Nàng khó được làm một giấc mộng, trước đây thật lâu, trong nhà sinh nhật mộng, trong mộng có Lam Nhã, có nàng, cũng có Ôn Tây Lễ. Trong mộng Lam Nhã tóc hoa râm, ăn mặc màu trắng váy liền áo, khuôn mặt vẫn là năm khẽ, không có bất kỳ tang thương bộ dáng, nàng mỉm cười ngồi ở trước bàn, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên nàng. Mà đã từng một mực mơ tới ít năm, hôm nay nhưng là dáng người cao to năm khinh nam nhân, hắn khuôn mặt rụt rè lãnh đạm, có một đôi so người thường muốn thâm thúy rất nhiều đôi mắt. Khương Tửu đi qua cùng Ôn Tây Lễ ngồi cùng một chỗ, đốt lên trước mặt sinh nhật ngọn nến. Ánh lửa sáng tắt, nàng lại cảm thấy một tia an tâm, tại ngọn nến bị thổi tắt thời điểm, nàng lâm vào thâm trầm mộng đẹp. Cái này một giấc một mực ngủ thẳng tới sáng ngày thứ hai. Nàng đã không quá nhớ kỹ trong mộng sự tình, nhưng là trong thân thể, còn quanh quẩn làm mộng đẹp nhẹ nhõm vui vẻ. Ôn Tây Lễ dẫn theo bảo vệ Ôn Bình tiến đến, nhìn thấy Khương Tửu ôm gấu con tại cười ngây ngô, có chút chọn lấy một chút lông mày. Chúng thường, làm một giấc mộng, Khương Tửu cười híp mắt nói. Mộng đẹp, a hát, Ôn Tây Lễ cảm thấy hứng thú mà hỏi. Làm cái gì, không nhớ rõ, nam nhân đã trầm mặc một chút lườm nàng liếc ánh mắt kia, như là đang nhìn cái gì kẻ đần. Khương Tửu tâm tình tốt, không cùng hắn so đo, chứng kiến Ôn Tây Lễ mở ra bảo vệ Ôn Bình, nồng đậm mùi thơm theo bảo vệ Ôn trong bình phát ra, nàng khịt khịt mũi, gom góp quá mức đi. Đây là cái gì, mẹ của ta đưa tới thịt gà cháo. Ôn Tây Lễ xem nàng dục dịch đè xuống tay của nàng, ra lệnh. Đi rửa mặt đánh răng, làm cho sạch sẽ ăn nữa. So với ta mẹ quản thiệt nhiều. Khương Tửu hét lên môi, ngắm hắn liếc thè lưỡi, tại nam nhân nổi giận lúc trước lập tức xông vào trong phòng tắm. Đánh răng xong, Khương Tửu cùng Ôn Tây Lễ cửa sổ sát đất trước chung chia sẻ một bình cháo. Tuyết đã ngừng, theo rơi ngoài cửa sổ nhìn ra đi toàn bộ tầm mắt đều là ngân trang tố khỏa. Có mấy cái chim sẻ rơi vào thuốc đài trên đống tuyết bị tuyết đông lạnh chân tựa như một mực ở sôi nổi, líu díu. Khương Tửu ăn hết trong chốc lát đã bị chim sẻ hấp dẫn lực chú ý, có nhiều thú vị chằm chằm vào chúng nhìn. Ôn Tây Lễ xem nàng cùng tiểu hài tử tựa như dùng chiếc đũa nhẹ nhàng mà gõ một cái chén của nàng, thấp giọng khiển trách. Mau ăn, cho dù điều hòa gian phòng lại ấm áp, đó cũng là mùa đông, ôn độ tán vô cùng nhanh. Khương Tửu thu hồi thần ăn hết trong chốc lát lại nhịn không được ngắm cái kia mấy cái chim sẻ. Nàng cảm thấy tròn vo, thoạt nhìn còn rất đáng yêu, nhịn không được đối Ôn Tây Lễ nói. Người nói ta nuôi dưỡng mấy cái chim trong nhà thế nào? Ôn Tây Lễ từ đầu chậm lý, ai nuôi dưỡng, Khương Tửu liếc nhìn hắn một cái, nàng phải đi làm, đương nhiên là không việc làm nuôi dưỡng xoài. Ôn Tây Lễ uống một ngụm cháo, ta từ nhỏ cũng nuôi một con chim, ngươi muốn không nên buổi tối hôm nay cho các ngươi nhận thức một chút. Khương Tửu, nàng không thể tin nhìn xem hắn, nhìn xem Ôn Tây Lễ thong dong bình tĩnh nói dứt lời, sau đó vẻ mặt thành thật nhìn xem nàng. Nàng rất muốn biết rõ, loại này nghiêm trang nói bạ kỹ năng, hắn là từ nơi này học được. Hắn chẳng lẽ tựu cũng không xấu hổ ư, Cóc Truyện Audio.com. Khương Tửu khuôn mặt trắng noãn mà bắt đầu từng điểm đỏ lên, cuối cùng liền vành tai đều biến thành đỏ rực. Cái này ánh mắt của nàng cũng không dám ngắm loạn, chim sẻ cũng không dám nhìn, cúi đầu buồn bực không lên tiếng bắt đầu húp cháo. Ôn Tây Lễ liếc qua ngoan ngoãn húp cháo Khương Tửu, đáy lòng suy. Một tiếng, sách tính tình, uống xong cháo chính là chích uống thuốc. Khương Tửu còn không có theo Ôn Tây Lễ tao trong lời nói phục hồi tinh thần lại, hốt hoảng, thật không dám cùng hắn đối mặt. Hoàn toàn không có trước kia phóng khoáng cùng hắn tự tiến cử cái chiếu uy phong. Ôn Tây Lễ cũng không có lại trêu chọc nàng, cho nhà vì Khương Tửu lo lắng Ôn phu nhân gọi một cú điện thoại, báo một chút bình an, lại dỗ dành Khương Tửu ngủ. Các loại hết thảy đều làm xong, hắn mới cầm lấy điện thoại, mở cửa, nhẹ nhàng mà đi ra ngoài. Hắn đi đến miệng thông gió, mở ra điện thoại sổ truyền tin, chằm chằm vào Sở Nhiên số điện thoại di động, cho hắn đánh cho một trận điện thoại. Hắn cắn thuốc trong lòng nghĩ, nếu như lần này còn đánh nữa thôi thông, phải đi Thụy Sĩ nhìn một chút. Đang nghĩ ngợi, Sở Nhiên điện thoại đột nhiên đã thông, Thanh Năm vội vội vàng vàng thanh âm từ bên trong truyền tới. Tây, Tây Lễ, nghe được Sở Nhiên thanh âm, Ôn Tây Lễ ngực nới lỏng một chút, sau đó vặn nảy sinh lông mày, thanh âm trầm thấp mà hỏi. Người mấy ngày nay đã chạy đi đâu? Ta tại cùng Mỹ nữ vòng quanh trái đất du lịch đâu? Sở Nhiên nói, mấy ngày hôm trước đi Mauritius, chỗ đó không có gì tín hiệu. Đi Mauritius, du lịch, đầu óc không có hư mất à? Ôn Tây Lễ bình tĩnh thanh âm thấp giọng nói. Người mấy tháng này, ở bên ngoài chơi, đừng trở về. Sở Nhiên sửng sốt một chút, a, làm sao vậy? Không có gì, Ôn Tây Lễ không sao cả giải thích, miễn cho đụng với biến thái mà thôi. Sở Nhiên, tốt rồi, người không có việc gì ta an tâm. Ôn Tây Lễ thấp giọng nói, có chuyện gọi điện thoại cho ta. Sở Nhiên trầm mặc một hồi, kêu một tiếng tên của hắn. Tây Lễ, Ôn Tây Lễ đáp, ta không sao. Sở Nhiên nói, rất lâu không gặp rồi, có chút nhớ ngươi, bảo ngươi một tiếng. Ôn Tây Lễ, hắn không lưu tình chút nào. Biến thái, Sở Nhiên cười đùa tí từng nở nụ cười vài tiếng. Ôn Tây Lễ thở dài một hơi, lại cùng hắn nói vài câu, mới cúp điện thoại. Điện thoại một cắt đứt, Sở Nhiên trên tay điện thoại đã bị cầm đi. Hắn mặt mũi bầm dập bị cột vào một cây cột bên trên, một cái chân đã gãy xương, mềm nhũn rũ cụp lấy, trên trán một mực chĩa vào súng ngắn, cũng chậm rãi rời. Tóc ngắn nữ nhân cúi đầu đem trên tay điện thoại đưa cho ghế nằm bên trên nam nhân, sau đó cúi đầu đi tới phía sau của hắn. Sở Nhiên nhìn xem cái kia áo mũ chỉnh tề nam nhân, nghiến răng nghiến lợi nói. Ôn Phượng Miên, là sớm muộn sẽ có báo ứng. Nam nhân như là thượng đế kiệt tác bình thường chói mắt tự phụ trên khuôn mặt chứa đựng một chút không để ý vui vẻ, hắn vuốt vuốt Sở Nhiên điện thoại chống đỡ khuôn mặt nghe được Sở Nhiên mà nói, nhẹ nhàng mà cười nhẹ một tiếng, thanh âm ôn nhu như là đồng tình người thân thiết nói nhỏ. À ta làm cái gì, muốn gặp báo ứng, lựa chọn lừa gạt Tây Lễ chính là ngươi, lựa chọn phản bội Tây Lễ chính là ngươi ta nhưng mà cái gì cũng không có làm a. Sở Nhiên xì một tiếng khinh miệt đem hắn buộc tới đây đánh cùng một đoàn vải rách tựa như còn dám nói cái gì cũng không có làm. Người này quá dối trá, Sở Nhiên cắn răng cười lạnh nói, gocchuyenaudio.com, cũng không phải là, ngươi sẽ không gặp báo ứng, ngươi báo ứng, không đều tại 8 năm trước chịu xong chưa? Ôn Phượng Miên trong mắt lưu quang một chuyến, khẽ khắc mở miệng. Muộn yên tĩnh, lại phế hắn một chân. Ta xem chỉ có loại biện pháp này, cái này chỉ om sòm hầu tử, mới có thể an tĩnh lại. Cách chương.